Thần nông tiểu y tiên, chương 1872, cái bụng vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa tỷ ở trong phòng suy nghĩ thật lâu, vẫn luôn không dám làm quyết định, bởi vì phía trước cùng Lương Phi nháo quá vài lần không thoải mái. Hơn nữa sau lại, bởi vì nàng chính mình nguyên nhân, lại cấp Lương Phi chọc vài lần phiền toái. Hiện tại ngẫm lại, nàng cảm giác có chút xin lỗi Lương Phi. Hiện tại Lưu Đại Vĩ liền ở chính mình phòng đối diện. Người nam nhân này tàn nhẫn độc ác. Nàng lo lắng Lưu Đại Vĩ sẽ đối Lương Phi hạ độc thủ. Cho nên gần nhất mấy ngày nàng vẫn luôn ngốc tại phòng, không dám đi tìm Lương Phi. Mắt thấy chính mình ăn vào màu đen thuốc viên sau, lúc này giống cái người bình thường giống nhau. Ngay cả hô hấp cũng đi theo vui sướng không ít. Cho nên, nàng quyết định muốn lại đi tìm Lương Phi. Bởi vì nàng muốn sống, muốn sống sót. Nàng là cái người thích cái đẹp. Tuy rằng bị bệnh về sau, làn da trở nên rất kém cỏi, thậm chí trên mặt còn không thể hiểu được dài quá mấy cái màu đen lấm tấm. Nàng đối chính mình yêu cầu rất cao. Không nghĩ để cho người khác nhìn đến nàng lúc này xấu xí bộ dáng. Nàng dùng nửa giờ thời gian hóa một cái tinh xảo trang dung. Lại thay đổi một bộ xinh đẹp quần áo ra cửa. Lưu Đại Vĩ liền ở tại nàng đối diện phòng. Vẫn luôn giám thị nàng nhất cử nhất động. Chỉ NHSRUINTHICHCODENE hắn nhìn đến Hoa tỷ ăn mặc ngăn nắp lượng lệ ra cửa. Lưu Đại Vĩ cũng đi theo ra khỏi phòng. Mấy ngày hôm trước, hắn bị Lương Phi đá trúng hạ thể. Lúc này đi đường còn có chút sóc nảy. Mỗi đi một bước, đều là như vậy khó chịu. Hắn khập khiễng đi theo Hoa tỷ mặt sau. Hoa tỷ một cái xoay người. Thấy được Lưu Đại Vĩ. Ngươi đi theo ta làm cái gì? Hoa tỷ vẻ mặt bất đắc dĩ, lúc này nhìn đến Lưu Đại Vĩ, càng là hận cực kỳ trước mắt người nam nhân này. Đúng là bởi vì người nam nhân này mới có thể làm nàng như thế tuyệt vọng. Đúng là trước mắt người nam nhân này mới có thể khơi dậy nàng sống sót dũng khí. Lưu Đại Hội tức giận nhìn về phía nàng, âm dương quái khí mở miệng. Làm sao vậy? Nơi này là nhà ngươi sao? Nơi này là tám đại ngõ nhỏ, là ăn nhậu chơi bời địa phương. Vì cái gì ngươi có thể ở, ta liền không thể ở? Nơi này cũng không phải nhà ngươi lộ đi. Ngươi có thể đi, vì cái gì ta liền không thể đi? Lưu Đại Vĩ một đường đi theo Hoa tỷ, nhưng hắn lại không dám thừa nhận. Người nam nhân này chính là như thế. Vì cái gọi là cổ quyền, liền mặt đều từ bỏ. Nơi này là tám đại ngõ nhỏ. Tới đều là có uy tín danh dự người. Nơi này thậm chí có Hoa tỷ khách hàng. Nàng không nghĩ ở chỗ này cùng Lưu Đại Vĩ khắc khẩu. Bởi vì nàng cảm giác chính mình ném không dậy nổi người này. Nàng nuốt xuống khẩu khí này. Tiếp tục đi trước. Nàng lần này kế hoạch là đi Lương Phi phòng. Hồi tưởng khởi mấy ngày hôm trước phát sinh sự tình. Cho nên nàng lúc này không nghĩ liên lụy Lương Phi. Muốn tìm cái vạn toàn chi sách. Lưu Đại Vĩ lần này tiến đến tổng cộng mang theo 4 vị bảo tiêu, 1 vị biểu đệ. Mấy người bọn họ đã toàn bộ nằm viện. Lúc này chỉ có Lưu Đại Vĩ một người nhìn chằm chằm chính mình. Hơn nữa hắn hiện tại bị thương, đi đường có chút sóc này. Cho nên muốn đem này Lưu Đại Vĩ ném rớt cũng không phải kiện việc khó. Nàng đương nhiên sẽ không ngốc đến lúc này đi Lương Phi văn phòng. Nàng không nghĩ liên lụy Lương Phi. Cái này Lưu Đại Vĩ tổng nói một ít khó nghe nói. Lần trước hắn làm trò mọi người mặt, nói Lương Phi cùng Hoa tỷ có không chính đáng nam nữ quan hệ. Hoa tỷ nhưng thật ra không sao cả. Nàng không nghĩ liên lụy Lương Phi, không nghĩ làm Lương Phi bị cái này hư nam nhân vũ nhục. Cho nên nàng nếu muốn chút biện pháp, đem cái này nam nhân thúi ném rớt. Hai người cùng nhau sinh sống 20 năm, Hoa tỷ vẫn là tương đối hiểu biết hắn tính cách. Hoa tỷ biết Lưu Đại Vĩ là cái hiếu thắng nam nhân, làm buôn bán là đem năng thủ. Bất quá hắn lại có cái chí mạng khuyết điểm, đó chính là nữ nhân. Từ khi hai người kết hôn sau, Hoa tỷ không thiếu vì cái này nam nhân khí nhọc lòng. Người nam nhân này trời sinh háo sắc, nhìn đến xinh đẹp nữ nhân liền đem bất động chân. Hoa tỷ đầu tiên là đi vào ngầm hai tầng tập thể hình trung tâm. Tới tám đại ngõ nhỏ khách nhân, không riêng toàn bộ là nam nhân, còn có không ít nữ khách nhân. Tập thể hình trung tâm có cái bụng vũ huấn luyện ban. Mỗi ngày đều sẽ hấp dẫn không ít nữ nhân tới khiêu vũ. Nói, nữ nhân nhảy lên cái bụng vũ tới, kia kêu một cái gợi cảm. Một cái bụng vũ ban có bốn vị xinh đẹp nữ huấn luyện viên. Các nàng dáng người hảo đến không được. Trắng bệch làn da, mảnh khảnh eo nhỏ, mỗi người nhìn qua là như vậy gợi cảm. Hoa Hỉ đi trước phòng thay quần áo đổi hảo cái bụng vũ quần áo. Nàng cho rằng, chính mình có thể sấn thay quần áo cái này cơ khi đem Lưu Đại Vĩ ném rớt. Ai ngờ người nam nhân này vẫn luôn canh giữ ở phòng thay quần áo ngoài. Thật lâu không có rời đi, mặc dù Hoa tỷ ở bên trong ngây người gần nửa giờ. Hắn cũng vẫn luôn canh giữ ở ngoài cửa. Hoa Hỉ đi ra phòng thay quần áo, trực tiếp đi vào cái bụng vũ chương trình học ban. Lưu Đại Vĩ cũng đi theo đi vào đi. Nguyên bản Lưu Đại Vĩ gắt gao nhìn chằm chằm Hoa tỷ, sẽ không làm nàng rời đi. Đường hắn đi vào phòng học lúc sau, nhìn đến bên trong có hơn 10 vị mỹ nữ, đôi mắt lập tức trở nên không đủ dùng. Hắn nhìn xem này, nhìn xem kia, đem ánh mắt tỏa định ở một vị chỉ có 20 tuổi xuất đầu huấn luyện viên trên người. Người này lớn lên mỹ kém cực kỳ, mỗi ngày đều sẽ có nam khách hàng tới trộm xem nàng. Lưu Đại Vĩ là cái sắc đảm bao thiên người. Mấy năm gần đây, hắn không có nhàn rỗi. Tuy rằng tuổi càng lúc càng lớn, thân thể cũng theo không kịp, nhưng hắn lại vẫn như cũ thích mỹ nữ. Mỗi lần ở trên đường cái nhìn đến mỹ nữ đều sẽ nhịn không được nhiều xem vài lần. Hắn ở bên ngoài lại có gia, trong nhà có tân nữ nhân, nhưng hắn bên ngoài hoa hoa tin tức liền không có đoạn qua. Hoa Hỉ đi theo đội ngũ mặt sau, đi theo khiêu vũ, làm động tác, Lưu Đại Vĩ cũng không có bởi vậy thả lòng cảnh giác. Hắn một bên nhìn mỹ nữ huấn luyện viên, một bên nhìn Hoa tỷ. Hoa Hỉ vẫn luôn không có rời đi, ở cái bụng vũ lớp học vẫn luôn khiêu vũ. Lưu Đại Vĩ một bên nhìn Hoa tỷ, vẫn luôn nhìn chúng các mỹ nữ. Lưu Đại Vĩ cùng Hoa tỷ cũng cùng nhau sinh sống 20 năm. Hắn là biết đến, Hoa Hỉ là cái gắng đạt tới hoàn mỹ nữ nhân. Không chỉ có sự tình làm tốt lắm, hơn nữa nàng thực hiểu được quản lý chính mình dáng người. Trước kia hai người ở bên nhau sinh hoạt khi, Hoa Hỉ mỗi ngày đều sẽ trước tiên hai cái giờ rời giường. Đầu tiên là bơi lội, sau đó chạy bộ. Mỗi ngày đều sẽ khiêu vũ. Hắn biết nữ nhân này thực vận động. Hoa Thủy vẫn luôn ở trong phòng ngây người hơn 10 phút, vẫn luôn không có rời đi quá, cho nên Lưu Đại Vĩ cũng thả lòng cảnh giác. Lưu Đại Vĩ lại một cái xoay người khi lại phát hiện Hoa tỷ không thấy. Hắn cả người bị dọa sợ. Hắn lần này tiến đến là vì kia mấy trăm triệu cổ phần, vì cấp nhà mình nhi tử nhiều tranh thủ chút gia sản, không phải tới xem mỹ nữ người. Hắn sợ tới mức lập tức xoay người. Hắn lại nhìn đến Hoa Thủy liền ở một bên uống nước, treo tâm rốt cuộc buông. Hắn là thật sự sợ hãi Hoa tỷ chạy trốn. Hắn cũng biết Hoa Thủy được bệnh bất trị, hắn ước gì Hoa tỷ hiện tại liền chết, cứ như vậy chính mình cũng an lòng, cũng không cần vẫn luôn ở chỗ này kiến thức Hoa tỷ. Ngày hôm qua ban đêm, hắn vì nhìn chằm chằm Hoa tỷ, cả đêm không có ngủ. Hiện tại đâu còn ở vượng đâu. Cũng may Trương Ngọc Hoa không có rời đi. Hắn nhìn đến sau, ngồi ở trên sofa chống cằm tiếp tục nhìn mỹ nữ. Hoa tỷ một bên uống thủy, một bên hừ âm nhạc. mỹ nữ huấn luyện viên nhóm làm các loại động tác, bụng lay động thời điểm, ngay cả trước ngực hai cái cao ngất cũng đi theo đong đưa. Nhìn qua kia kêu một cái mê người, Lưu Đại Vĩ xem ngây người, trước mắt có hơn 10 vị mỹ nữ, hắn xem đến đôi mắt đều phải hoa, cách trương.